sư huynh, hép me, chương 21, góc truyện audio.com, edit, thượng quan huyền mạc, beta, nguyệt nương, đồng minh thử thì vô cô, đồ nhi tụ tử con sao lại bị đánh, tổ vi sư, đồng minh thử thì vô cô, sao đội đã đầy rồi, đồng minh, vân vân chúng sinh, tụ tử làm sao vậy, sư phụ bọn con đi đánh bí cảnh ngày, đủ người rồi. Nhạc Tụ San mới nhớ ra cái người tên Bích Điệp này, tối hôm qua sau khi đánh xong chiến bảo quân giới khố, cô đã nhắn lại cho Hữu Tử đang offline, giải thích rõ ràng tình huống trong quân giới khố. Hôm nay login cô cũng thấy Hữu Tử nhắn lại cho cô, nói chuyện này vốn chính là sư nương của Hữu Tử phát bệnh thần kinh, khiến cho cô không nghĩ nhiều nữa. Lúc nãy khi còn đang cố gắng học tập đánh Đại Minh Cung, sư phụ của Hữu Tử Khanh Kỳ cũng xin lỗi vì hành vi tối qua của hắn. Cho nên, Nhạc Tụ San nghĩ chuyện này cứ như vậy mà xong rồi. Cô không sai, nên cô cũng không để ý chuyện tối hôm qua bị đá ra kênh y cùng với việc bị Bích Điệp thêm kẻ thù hơn nữa còn có những lời nói khó nghe của đồng đội hôm qua nữa. Kết quả hiện tại vừa ra cổng phó bản Đại Minh Cung, đã bị Bích Điệp treo thưởng báo thù. Lúc này, tên bang hội trên đỉnh đầu của Bích Điệp đã không phải là bang hội nhỏ của Khanh Kỳ, mà biến thành bang hội lớn thứ ba ác nhân cốc nơi xuất thân của đa phần các chỉ huy bên ác nhân Thiền Túy. Tuy rằng bang hội Thiền Túy không xếp đầu bảng như Thử Thì Thử Khắc nhưng so với Thử Thì Thử Khắc chỉ có duy nhất bang hội khai hoang nổi tiếng bên PVE là Vô Thì Vô Khắc làm đồng minh thì bang hội Thiền Túy có được 7 bang hội chi nhánh, trong đó 3 bang hội chi nhánh vẫn là trong top 10 bảng xếp hạng ác nhân cốc bao gồm Thiền Tội xếp thứ 5. Tuy rằng ác nhân cốc thường thường vẫn luôn thích nội chiến, nhưng đều là do trước kia có mâu thuẫn từ lâu rồi. Bang hội Thiền Túy tuy rằng mấy ngày hôm trước mới cùng Thử Thì Thử Khắc bang chiến một lượt nhưng nếu lấy điểm trang bị của Bích Điệp cũng có thể trà trộn vào bang Thiền Túy, có thể thấy được Bích Điệp là người có quan hệ. Tụ tử Sam Sam thấy chính mình lạnh như băng nằm trên mặt đất, mục tiêu của cô tự động lựa chọn người đánh cô là ngũ độc Bích Điệp, chỉ thấy Bích Điệp giết cô xong liền thần hành thiên lý. Trong lúc Bích Điệp vận công thần hành thiên lý còn 1/3 thời gian, Lạc Dương cùng tụ tử Sam Sam tổ đội trực tiếp mặc trang bị PVE trang bị chuyển tâm pháp kinh vũ ẩn thân truy mệnh. Bill, ngắt Bích Điệp thần hành thiên lý, hơn nữa trực tiếp đem Bích Điệp trang bị PVP độc kinh Bill chết. Vào lúc Ma Tinh mới từ Đại Minh Cung đi ra Thử Thì Vô Cô cùng vân vân chúng sinh cũng đổi tới cửa bí cảnh, bọn họ thấy tụ tử Sam Sam đã sống lại tại chỗ, Bích Điệp đã ở kênh chat mật đơn phương mắng chửi Lạc Dương vài câu, liền biến mất trên mặt đất, đại khái là về điểm hồi sinh. Đồng minh Thử Thì Vô Cô, Bích Điệp kẻ này, đồng minh, Ma Tinh, Thiền Túy, đồng minh, Lạc Dương, cô ta hẳn là về điểm hồi sinh, đồng minh Thử Thì Vô Cô, Thiền Túy lại đến làm phiền rồi. Tiểu Khúc A biết pháp khắc đến gặt đầu người thôi. Đồng minh Thử Thì Bích Khúc, đầu người ta đến đây. Đồng minh Thử Thì Tuyết Đạc, tiểu tiện nhân Thiền Túy ta đến đây. Đồng minh Thử Thì Pháp Khắc, đầu người của tiểu tiện nhân Thiền Túy ta đến đây. Đồng minh Tiểu Hoa, vô cô mở đoàn đi, tiểu bích trì của Thiền Túy ta đến đây. Tụ tử Sam Sam cũng không biết bang hội nhà mình cùng Thiền Túy oán hận đã sâu. Góc truyện audio.com còn tưởng rằng bản thân là nguyên nhân, tuy rằng cô bị treo giải thưởng, bị báo thù, nhưng cô không muốn vừa vào bang đã gây ra phiền toái, huống chi hôm nay Khanh Kỳ cũng nói xin lỗi rồi. Kết quả cô chat mật với sư phụ Thử Thì Vô Cô giải thích tình huống, nhưng Thử Thì Vô Cô đã trầm mê trong công cuộc gặt đầu người, làm sao có thời gian đáp lại cô. Hắn thật vất vả mới có một cơ hội chủ động gây chuyện. Trước kia đều là người trong bang hội bị người bên Thiền Túy bắt nạt mới đánh nhau, trên cơ bản Thử Thì Vô Cô chưa chủ động gây chuyện bao giờ, loại cảm giác này thật mới mẻ, kết quả người bên Thiền Túy cũng không nhịn xuống, trực tiếp tuyên chiến. Tụ tử Sam Sam nhìn thấy dòng chữ trên bang hội biến thành màu đỏ, hệ thống thông báo. Hệ thống, mã dịch cấp báo. Bang hội Thiền Túy tuyên chiến với bang hội Thử Thì Thử Khắc. Trong vòng 1 giờ, thành viên hai bên sẽ quyết chiến sinh tử ở khu vực tranh đoạt, đến tột cùng là ai cao hơn một bậc, chúng ta hãy cùng mỏi mắt mong chờ. Đợi mãi không thấy sư phụ Thử Thì Vô Cô đáp lời, tụ tử Sam Sam lại sốt ruột hỏi sư huynh. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, hiện tại đi bí cảnh ngay, đội ngũ, vân vân chúng sinh, tụ tử vào phó bản thôi. Nghe thấy sư thì thúc giục, tụ tử Sam Sam cũng vào anh hùng hoa thanh cung hồi ức. Cô có thói quen vừa chuyển mép đầu tiên sẽ cho bản thân một cái thánh thủ, mà thánh thủ không có bạo kích này không ngờ lượng trị liệu kém vài trăm máu so với bên ngoài. Sau đó cô mới phát hiện bên góc trái màn hình có một đi bắp tên oán niệm đỏ như máu. Người bị giang hồ treo thưởng sau đó bị trọng thương oán khí quấn thân, toàn bộ thuộc tính giảm 10%, thời gian liên tục là 2 giờ. Vốn là một mình bắp bí cảnh ngày đã có chút khó khăn, hiện tại các thuộc tính còn giảm 10%, tụ tử Sam Sam lo lắng bí cảnh ngày lần này sẽ làm phiền đội hữu. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, Xem thông báo kích sát trên kênh Đồng Minh thật náo nhiệt, tôi cũng muốn ra ngoài gặt đầu người rồi. Đội ngũ, Ma Tinh, cô làm xong nhiệm vụ hàng ngày chưa? Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, chút nữa còn có hít xe bỏ bên Mã Nguy Địch và Vận Tiêu. Đội ngũ Thử thì vô địch, tôi làm xong rồi mới đi Đại Minh Cung, chút nữa tôi muốn đi dạy dỗ Bắc bên kia làm người. Bọn họ vài người đều đã đứng trước boss một chờ tụ từ Sam Sam, cô nhìn đi Bắp oán niệm, sợ hại đội hữu trước tiên thông báo cho bọn họ. Đội ngũ tụ từ Sam Sam, tôi có cái đi Bắp giảm thuộc tính trên người, sợ chút nữa Bắp không lên máu sẽ chết người đấy. Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, Bích Điệp kia không ngờ treo thưởng muội nha, thù hận có vẻ sâu đấy. Đợi chút nữa sư thì báo thù cho muội. Đội ngũ Thử thì vô địch, không sợ, Tiếu Túy cuồng, đội ngũ, Ma Tinh, không sợ, Uyên, Ngự, Sơn, Hổ, đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, không sợ, đội ngũ, Lạc Dương, Kinh Hồng Du Long, hệ thống, giang hồ ân oán nhất chiêu thanh, hy vọng quần hiệp cùng giúp sức. Hiện có người treo giải, Bích Điệp 30.000 vàng, tổng tiền thưởng đã đạt 30.000 vàng, các vị hiệp sĩ chớ bỏ qua. Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, mẹ nó, 3V kép vàng, thả tôi đi ra ngoài tôi muốn gặt đầu người. Boss 1 đang đến giai đoạn nghe nhạc chọn nhạc khí, Vân Vân chúng sinh ngừng tay, xem đến dòng chữ vừa lướt qua. Đội ngũ Thử thì vô địch, mẹ nó, tụ tử muội là thổ hào sao? 3V kép vàng, muội cho huynh 3V kép vàng, huynh giết cô ta một tuần. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, không phải muội đâu, muội ngay cả, góc truyện audio.com, treo giải thưởng ở nơi nào cũng không biết. Đội ngũ, Lạc Dương, vô địch nhớ rõ mỗi ngày đi lấy tiền thưởng. Đội ngũ, Ma Tinh, Lạc Dương cậu phát điên à? Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, chật chật chật đúng là giận vì Hồng Nhan. Đội ngũ Thử thì vô địch, chật chật chật đúng là giận vì Hồng Nhan. Tụ tử Sam Sam lo lắng nhìn bọn họ nói chuyện, xem ra hẳn là sư huynh Lạc Dương treo giải, nhưng mà như vậy chẳng phải vừa lãng phí tiền, vừa khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ hay sao? Sau đó, Lạc Dương ấn phím nói, đội ngũ, Lạc Dương, cô ta tự nhiên mắng chửi tôi. Cũng phải, tối hôm qua đi chiến bảo quân giới khố, sư huynh Lạc Dương cũng là một đương sự, hơn nữa sau khi đánh xong sư huynh Lạc Dương có nói Bích Điệp cũng mở báo thù với hắn, tụ tử Sam Sam cảm thấy bản thân lại bị bọn họ đùa giỡn. Lạc Dương giải thích đại khái chuyện cây sáo tối qua cùng việc vừa rồi mới bị mắng chửi. Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, người này bị bệnh thần kinh sao, nhiệm vụ ngày không làm nữa, đi xong bí cảnh ngày tôi cũng đi đánh chết con bướm kia. Đội ngũ, Ma Tinh, Tiểu Vân Nhi nghĩ một chút về điểm chiến giới tuần này của cô đi. Đội ngũ, Vân Vân chúng sinh, đánh xong thì làm, Đồng Minh Thử thì vô cô, ta ở Trường An chiến loạn ngộ sát Bích Điệp, Đồng Minh Thử thì vô cô, ha ha ha ha ha ha ha, tiền thưởng tới tay, cảm ơn thổ hào treo giải nha. Đồng Minh, Vân Vân chúng sinh, là, Lạc Dương, sư huynh đó, Đồng Minh, Lạc Dương, không cần cảm ơn, hôm trước mượn sư phụ vô cô 2V kép vàng liền trả như vậy nha. Đồng Minh Thử thì vô cô, trả cái gì, đó là tiền thưởng của vi sư, bên này vừa đánh xong bí cảnh ngày, bên kia vẫn còn ở Trường An chiến loạn bang chiến vô cùng náo nhiệt. Vân Vân chúng sinh cùng Thử thì vô địch đánh xong bí cảnh ngày liền đi đánh bang chiến, mà Lạc Dương cùng tụ tử Sam Sam thì về thành Dương Châu giao nhiệm vụ. Ngay chỗ bảng thông báo nhiệm vụ thành Dương Châu người đến người đi, vừa với giao xong nhiệm vụ hai người đã bị thêm kẻ thù. Hai người kia đều thuộc bang Thiền Túy, nam là Khí Thuần, nữ là Thất Tú Tâm Pháp Vân Thương tên Toàn Vũ. Sư huynh Lạc Dương là người đầu tiên bị cửu sát bởi vì vừa đánh xong bí cảnh ngày, mặc một thân trang bị PVE hơn nữa là cái ốc đồng, để Tâm Pháp Thiên La thủ yếu, hắn cũng chưa từng tham gia bang chiến giữa hai bang hội, cũng hoàn toàn không ngờ ở thành chính cũng có người sẽ trực tiếp mở cửu sát. Hận đến mức này sao? Vào lúc Khí Thuần vừa đánh đến một chiêu, lưỡng nghi hóa hình, Lạc Dương cũng đã tùy tay ra vài skill, nhưng bên người Khí Thuần còn có một Tú Tú Bắc Vân Thường, một chiêu, phong tụ, Khí Thuần đã đầy máu. Tụ tử Sam Sam còn chưa kịp phản ứng, đã thấy sư huynh Lạc Dương đổ nằm bên chân, cô một chút máu cũng chưa kịp bắp thêm cho sư huynh, ngay sau đó cô cũng bị hai chiêu của Khí Thuần đánh chết. Đương nhiên, bởi vì mở cửu sát ở thành chính điểm sát khí sẽ lên rất cao, Khí Thuần cũng lập tức bị bắt vào ngục giam. Người khác có chuẩn bị, mang theo bắp đến, mà cô chỉ có thể làm cản trở Lạc Dương. Không biết vì sao cảm thấy thực khó chịu, nếu cô vốn đã quyết định muốn chơi song tu cũng đã tham gia ác nhân cốc, nhìn sư huynh vẫn còn nằm trên mặt đất không nói được một lời, tụ tử Sam Sam tự dưng sôi trào ý chí muốn trở thành một bắp sắc bén. Cô cũng muốn bảo vệ tốt sư huynh vẫn luôn giúp đỡ cô, làm hậu thuẫn kiên cố nhất cho mọi người. Vừa nãy, góc truyện audio.com Nếu cô là một bác với kỹ năng sắc bén, sư huynh Lạc Dương có lẽ sẽ không phải chết, chính cô cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Sau khi tụ tử Sam Sam sống lại tại chỗ, cô thay trang bị PVE thành trang bị trị liệu bàn nha mà sư phụ vô cô đưa cho. Cô xem tiêu điểm trên bản đồ, khinh công vài cái liền bay đến khu cọc gỗ ở thành Dương Châu, đứng bên người sư huynh Lạc Dương, muốn sư huynh giúp cô làm quen với thế giới PVP xa lạ lại thảm thiết. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, muội muốn huynh giúp việc gì? Sư huynh Lạc Dương cũng không đáp lại, chỉ thấy mục tiêu của hắn từ cọc gỗ thử luyện cao cấp thành tụ tử Sam Sam sau đó trầm mặc hồi lâu. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, muội chỉ có một bộ trang bị bàn nha, làm thế nào lợi hại lên? Thực ra tụ tử Sam Sam cũng mới bắt đầu chơi game, thực ra là thế giới PVP cô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Hai người lại trầm mặc, sư huynh Lạc Dương tiếp tục chú ý cọc gỗ thử luyện cao cấp tiếp tục nghiệp lớn của hắn, tụ tử Sam Sam đứng một bên nhìn, như vậy lại qua hồi lâu, sư huynh Lạc Dương dừng skill tắt đi cơ quan bên chân hắn. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, muốn cùng đi làm nhiệm vụ phe không? Ôi chao, hạnh phúc tới thật bất ngờ. Cách chương.